Chương 1052, năng lượng xung đột. Chương 1052, năng lượng xung đột đồng thời, cái này ba cổ lực lượng chiến đấu phạm vi là càng lúc càng lớn, đến cuối cùng dĩ nhiên là đầu bắn ra Trương Tường thân thể ở ngoài. Đồng bộ chuyển hóa thành lôi thuộc tính trạ cơ dạ, chiếm cứ Trương Tường phân nửa bên trái. Kia như kéo dài biển lửa một dạng ngập trời ma lực, thì là chiếm cứ Trương Tường phân nửa bên phải. Lúc này, Trương Tường mới biết được, hắn ma lực thuộc tính dĩ nhiên là hỏa thuộc tính. Còn như kia nhiễm phải thủy chi quy tắc thiên sứ lực, thì là chiếm cứ Trương Tường bầu trời. Vì vậy, liền tạo thành Trương Tường phân nửa bên trái đúng thỉnh thoảng lại hiện ra tử lam sắc hồ quang điện đến, bên phải như biển lửa một dạng mênh mông, lại như là bom nổ ẩn hàm kịch liệt màu hồng sắc ma lực, cùng với trên đỉnh đầu không hiểu mà ở hỏa sơn khẩu xuất hiện thủy lam sắc hải chiều cảnh tượng. Đồng thời, bởi theo thời gian trôi qua, kia ba cổ lực lượng lẫn nhau giữa lực lượng còn đang không ngừng hướng về bên ngoài kéo dài đi. Cái này, đã là ba loại năng lượng lẫn nhau đấu tranh kết quả, cũng là Trương Tường cố ý thôi ba trợ lan kết quả. Bởi vì, để kia ba loại sức mạnh trong thân thể của mình, tiếp tục như vậy mà đấu tranh đi xuống. Như vậy, coi như là hắn toàn lực mà thi triển ra LV5 cường hóa, cũng là đỉnh đi xuống. Dù sao, kia ba cổ trong sức mạnh bất luận cái gì một, đều là không thua gì với hắn kia LV5 cường hóa tồn tại. Hoặc là, phải nói, có chút ở số lượng trên, có chút thì là ở chất trên, vượt qua nó có thể thừa nhận được cực hạn. Dần dần, cái này ba loại sức mạnh liên lụy phạm vi, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến kia bên cạnh hỏa sơn khẩu bên trong. Chuẩn xác mà nói, đúng chỗ kia với Trương Tường đỉnh đầu thủy thuộc tính thiên sứ lực, theo kia hỏa sơn khẩu đầu tiên xảy ra xung đột. Bởi trên thuộc tính tương trùng, hơn nữa kia ba chủng giữa lực lượng đấu tranh, ở cảm giác được chính mình khuyết trương trong phạm vi, có đại lượng hỏa thuộc tính đồ đạc sau đó. Vì có thể làm cho thủy thuộc tính thiên sứ lực mở rộng phạm vi càng thêm lớn, không để cho mình ở trong đấu tranh ở hạ phong. Kia thủy thuộc tính thiên sứ lực, liền bắt đầu chủ động cải tạo nổi lên hỏa sơn khẩu tới. Còn như là thế nào cải tạo, đương nhiên là trải rộng sinh động ngọn lửa địa phương, tất cả đều dập tắt. Trước hết tiếp xúc, đúng kia nóng hổi vô cùng hỏa sơn khẩu nham bích, bởi hỏa sơn khẩu bên trong nham thạch nóng chảy lại một lần nữa hoạt dược quan hệ, kia hỏa sơn khẩu nham bích trên, nhiệt độ nhất thời đúng gia tăng rồi trên bãi đủ đều không ngừng. Nếu là có giọt nước mưa họ kỳ đi lên nói, trong nháy mắt liền sẽ biến thành hơi nước đi. Thế nhưng, làm kia thủy thuộc tính thiên sứ lực lan đến gần trong nháy mắt đó. Chẳng qua là, vừa mới cái tiếp xúc mà thôi, kia chừng tiếp gần 180 độ tả hữu hỏa sơn khẩu nham bích, liền bắt đầu kịch liệt mà giảm nhiệt bắt đi. Giống như là, trong đó nhiệt độ trực tiếp bị tước đoạt. Đồng thời, cái này một loại hiện tượng, vẫn còn ở hướng về kia nham bích trong bao nham thạch nóng chảy lan đến đi. Ở xuyên thấu qua kia bị làm lạnh hỏa sơn khẩu nham bích sau đó, kia thủy lam sắc thiên sứ lực sóng gợn, liền tiếp xúc đến kia nóng bỏng ám hồng sắc nham thạch nóng chảy. Chẳng qua là vừa mới cái tiếp xúc mà thôi, kia chừng trên thiên độ nhiệt độ ám hồng sắc nham thạch nóng chảy, cũng là bắt đầu ngưng kết lại. Thế nhưng, nơi đây cuối cùng là hỏa sơn khẩu, vẫn là một cái mới vừa bị võng lượng thân thể cao lớn phá vỡ giới hạn, một lần nữa hoạt dược hỏa sơn khẩu. Ở kia màu đỏ sẫm nham thạch nóng chảy còn không có triệt để lạnh lại thời điểm, bởi vì nhiệt độ biến hóa, kia hỏa sơn khẩu bên trong ám hồng sắc nham thạch nóng chảy liền bắt đầu gia tăng tốc độ mà lưu động, đem kia gần động lại ám hồng sắc nham thạch nóng chảy mang đi, một lần nữa mang đến kia nóng hổi vô cùng ám hồng sắc nham thạch nóng chảy. Tiểu hành vi, để kia thủy lam sắc thiên sứ lực sóng gợn bị cực đại suy yếu, thậm chí còn đều mặc xuyên thấu qua bất quá kia hỏa sơn khẩu tiếp cận 1/3 phạm vi. Thế nhưng, cái này một cái thích kích, cũng là không thể nghi ngờ để đã bị kích hoạt rồi thủy thuộc tính cách vì đang không có chủ nhân dưới sự khống chế, tự động mà phản kích đứng lên. Kia nguyên bản về số lượng có vẻ hơi rất thưa thớt, chỉ là ở về chất lượng chiếm thượng phong thủy thuộc tính thiên sứ lực, cũng là bắt đầu tăng nhiều hơn. Chỉ bất quá, nó tăng nhiều phương thức lại là có chút ngoài Trương Tường ngoài ý liệu. Một khổng lồ hấp lực từ kia giấu ở Trương Tường trong đại não, quay tròn xoay tròn thủy thuộc tính cách vi truyền văng ra, hóa thành một cái to lớn vũ trụ mạ kỳ, lấy như trong biển vũ trụ mạ kỳ sức mạnh bình thường, ở liên tục không ngừng cắn nuốt chung quanh tự nhiên chi lực. Đương nhiên, ở hỏa sơn khẩu trong, tự nhiên là hỏa thuộc tính tự nhiên chi lực nhiều nhất. Chỉ bất quá, coi như là như vậy. Những thứ này hỏa thuộc tính tự nhiên chi lực, ở tiếp xúc đến vậy từ thủy thuộc tính cách vì trong thả ra một năng lượng sau đó, cũng là cởi ra nó hỏa thuộc tính một mặt, hóa thành bình thường nhất tự nhiên chi lực, bị kia thủy thuộc tính cách vì cho cắn nuốt hết. Cuối cùng, mới bị kia quay tròn chuyển cách vì cho nhổ ra, hóa thành càng càng hùng hậu thủy thuộc tính thiên sứ lực, hướng về kia hỏa sơn khẩu phương hướng đánh tới. Ở nơi này dạng một cổ cường đại thủy thuộc tính thiên sứ lực dập dờn đồng bền phía dưới. Kia nguyên bản vẫn có thể trung hòa lấy kia thủy thuộc tính thiên sứ lực ăn mòn hỏa sơn khẩu mặt ngoài, nhất thời đúng ngưng kết lại, biến thành hỏa sơn chu vi tùy ý có thể thấy được núi lửa nham thạch. Thậm chí còn, nhiệt độ đều hạ thấp tiếp cận bình thường tình trạng. Chỉ bất quá, coi như đúng như vậy. Lực lượng của cá nhân, trung quy vẫn không thể hoàn toàn xoay lớn tự nhiên sức mạnh to lớn. Càng chưa nói, cái này một cái lực lượng hay là không đủ khống chế được. Vì vậy, cái này một thủy thuộc tính thiên sứ lực, vẹn vẹn chỉ là đã khống chế kia hỏa sơn khẩu mặt ngoài một tầng mà thôi. Phía dưới kia nóng bỏng nham thạch nóng chảy, căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục trung hòa xuống phía dưới. Mà đang ở thủy thuộc tính thiên sứ lực dập dờn đồng bền đi qua sau đó, kia từ trường tường hai bên trái phải mở rộng lấy trả cờ dạ cùng ma lực lực lượng, cũng đều là mở rộng đến rồi kia hỏa sơn khẩu chi bên trong. Chuẩn xác mà nói, là xuyên thấu qua kia hỏa sơn khẩu dưới chân nham bích, trực tiếp ảnh hưởng đến trong đó nham thạch nóng chảy. Mà ở gia nhập cái này lưỡng cổ lực lượng sau đó, hỏa sơn khẩu trong nham thạch nóng chảy, nhất thời liền trở nên sống động. Từ lam sắc lôi điện bắt đầu để kia nham thạch nóng chảy sôi trào lên, mà kia như vậy hỏa thuộc tính ma lực, thì là càng thêm trợ giúp lên. Trong nháy mắt, kia hỏa sơn khẩu dưới đáy nham thạch nóng chảy, cũng đã là bạo phát đứng lên. Thế nhưng, kia hỏa sơn khẩu mặt trên lúc đầu đã là bị võng lượng thân hình khổng lồ gõ nham thạch nóng chảy tầng, rồi lại là bị kia thủy thuộc tính thiên sứ lực cho tủ lạnh lên. Kia hỏa sơn khẩu dưới đáy ẩn chứa áp lực, bắt đầu càng để lâu càng nhiều hơn. Đồng thời, ở sau nửa giờ, đặt đến rồi đỉnh phong. Vì vậy, đương nhiên tình huống xảy ra. Hòa Sơn, bạo phát GS cập nhật tới, cầu thà, cầu vô tốt, cầu các loại.